tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245. Và chạm nhau, 4/5. Thứ ba, khoảng cách ngày hôm qua hội nghị đã qua 24 giờ. Phan An bị mời đến một cái phòng. Va chạm nhau, Phan An ở sau khi ngồi xuống, liền tự nhiên đưa ra kế hoạch của chính mình. Ta muốn thành lập một cái cùng người mặt trăng đối với oanh tạc thiết bị. Xin một hồi tài chính cùng thiết bị. Người phụ trách nhìn ngồi xuống liền nói Phan An. Tuy rằng lần này tìm mục đích của hắn chính là cái này. Có thể, Phan tiên sinh, ngài cảm thấy trên mặt trăng sinh vật là vô pháp sống chung hòa bình sao? Phan An hai tay mở ra, ta không xác định, nhưng đây chỉ là một bảo hiểm biện pháp, không phải sao? Người phụ trách cũng là rõ ràng điểm này. Tiếp tục nói, ngài có thể chế tạo ra công kích được trên mặt trăng vũ khí. Hiện nay nhân loại vũ khí đều là đánh người dùng, là căn cứ trên địa cầu hoàn cảnh chế tạo vũ khí. Ở không có không khí địa phương, rất nhiều vũ khí đều xem như là phế bỏ. Căn cứ vào hiện tại khoa học kỹ thuật, muốn cùng người mặt trăng đại chiến, địa điểm chỉ có thể là trên địa cầu. Chỉ có đối phương tới trái đất sau, các quốc gia mới có thể tiến hành đạn đạo chặn lại. Nếu là công kích ngoài vũ trụ dễ dàng như vậy lời nói, toàn thế giới liền sẽ không chỉ có như vậy mấy quốc gia bay ra trái đất rồi. Phan An không có dưới bảo đảm, ta nỗ lực đi làm, nếu như có người đồng ý lấy ra đối ứng thành quả lời nói. Ta nghĩ ta chiếu mô phỏng theo, vẫn có thể làm được. Người phụ trách có chút đau đầu, hắn cần chính là một cái khẳng định trả lời, mà Phan An chính là loại kia sẽ không dễ dàng dưới tuyệt đối hứa hẹn người. Rất nhanh trò chuyện liền tạm thời đình chỉ. Người phụ trách nhưng cho Phan An trước tiên bắt tay nghiên cứu. Tài chính cùng thiết bị sẽ cung cấp, đến mức cùng ngoại hình tiếp xúc loại hình sự tình, tạm thời thả xuống. Phan An nghĩ tới là chế tạo một cái pháo đài. Như vậy đám kia người mặt trăng dám xuống, liền một pháo đánh chết nó mẹ nó chứ. Chỉ là cái này đơn giản ý nghĩ cần rất nhiều bước đi. Đầu tiên chính là vị trí. Cái này đại pháo khẳng định không phải bình thường đại pháo. Nó nhất định là một môn loại cực lớn cự pháo. Đại pháo nhưng không phải là vô hạn tăng gấp bội. Nếu như tăng lần lời nói, độ dày của nó là tuyến tính tăng trưởng, mà trang thuốc lượng là 3 lần phương tăng trưởng. Hơi bất cẩn một chút chính là nổ tung. Cân nhắc nhân tố nhiều vô cùng. Muốn tạo một môn có thể đánh tới vũ trụ cự pháo, trên căn bản liền cùng phổ thông đạn pháo không có quan hệ gì. Cần chính là mới năng lượng cùng công thức. Cương chi thủ tài liệu có thể dùng với cái này đại pháo trên người. Thế nhưng góc độ vấn đề liền phiền phức rồi. Mặt trăng là vòng quanh trái đất chuyển. Trời mới biết đối phương lúc nào hạ xuống, rơi ở nơi nào. Bất quá những này đều không phải vấn đề lớn lao gì. Phan An là giải quyết vấn đề người. Ở sau khi trở về liền bắt đầu suy tư làm sao chế tạo một môn có thể bắn tới mặt trăng cự pháo. Nếu như người mặt trăng cũng có thể viễn trình đánh tới vũ khí lời nói, như vậy liền náo nhiệt rồi. Phan An là giả thiết đối phương có thể siêu viễn trình vũ khí. Sở dĩ đem chính mình hạng mục đặt tên va chạm nhau, đối với oanh, đối với xung. Không phải cách giang 3 vạn dặm đối oanh, là cách không có không khí vũ trụ cùng tầng mây, tiến hành khoảng cách 38.40 triệu mét va chạm nhau. Ở Phan An mang theo hứng thú cùng đấu trí triển khai cự pháo lúc nghiên cứu. Ở vào Bắc Mỹ nào đó con quái vật, cũng dọc theo bãi cát chậm rãi tiến vào trong nước biển. Thân thể của nó nửa nổi ở trong nước biển. Chỉ có cùng con ruồi một dạng con mắt lộ ở phía ngoài. Lại như là tua vòi một dạng, như là cá sấu một dạng đuôi ở bên trong nước không ngừng trượt. Thúc đẩy kia thân thể nặng nề chậm rãi du hướng biển dương nơi sâu xa. nó cũng không vội vã đi đường, mà là lung tung không có mục đích ở trong nước biển không ngừng tìm kiếm cái gì. Không ngừng đi săn cùng thay đổi tự thân tạo hình, ở tao ngộ nhân loại thuyền thời điểm, thì sẽ nhanh chóng lẻn vào bên trong biển sâu, trước sau là cẩn thận ẩn nấp tung tích của chính mình. Sao sao sao Phan An cũng không vội vã, người mặt trăng là cái gì hắn không rõ ràng, nhưng nếu là xuống, kia Phan An sẽ đem đối phương kéo đến cùng mình cùng một cái trình độ trên. Bất luận là tiềm thức ảnh hưởng, vẫn là sơ tâm thủ hộ năng lực, lại không ăn thua cũng còn có nghiên cứu ra. Cà rốt âm hưởng bom số 2, trải qua Phan An cải tiến, cà rốt âm hưởng bom số 2, đã trở thành chiến lược dự trữ vũ khí. Cái này truyền nhiễm loại vũ khí vừa vặn có thể phát huy một ít tác dụng. Số 2 so với ban đầu bản uy lực phải mạnh hơn một chút. Hơn nữa cũng không hạn chế ở âm thanh trên. Hiện nay chỉ cần đụng vào liền có thể truyền nhiễm. Âm thanh là một loại năng lượng truyền bá. Ở dưới điều kiện chân không không có cái gì dùng. Nhưng chỉ cần là vật thể lời nói liền có thể mang theo cùng truyền bá. Có thể trực tiếp hướng về trên mặt trăng ném một cái tự động nổ tung củ cải số 2. Chỉ cần một tháng cầu người cảm hóa, còn lại liền đều nguy hiểm rồi. Vũ trụ pháo oang, thật là khó a. Phan An nhìn mình bản vẽ, ở diễn tính toán một chốc sau liền xé ra. Cái này cũng không được, đều quá rồi hơn nửa ngày rồi, cũng không nghĩ tốt làm thế nào. Ở đưa ra va chạm nhau hạng mục xế chiều hôm đó, Phan An một mặt vô vị dựa vào cái ghế, hai chân đặt ở trước người trên bàn nghĩ sự tình. Không khí pháo định vị chính là không khí pháo, là loại nhỏ linh hoạt loại vũ khí. Phan An đã nếm thử đem không khí pháo đổi thành to lớn không khí pháo. Nhưng chỉ là muốn nghĩ liền từ bỏ, độ khó quá lớn, uy lực cũng không xác định, lại muốn hơn nửa canh giờ. Trước sau là không nghĩ ra được hẳn là thiết kế thế nào cự pháo đến cùng người mặt trăng đối oanh. Đến mức sống chung hòa bình, Phan An không cho là những người địa cầu kia là hòa bình chủng tộc. Quên đi, ta về nhà nghỉ ngơi một chút, nghĩ cũng không nghĩ ra được, ngày mai nói sau đi. Phan An từ trên ghế đứng lên, cùng người chung quanh hỏi thăm một chút, sau liền cởi áo blouse trắng đi ra ngoài. Những người còn lại đều không có quấy rầy Phan An. Ở Phan An sau khi đi ra mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy Phan An chăm chú nghĩ chuyện thời điểm, cho những người còn lại mang đến rất lớn áp lực. Bởi vì người này trước đều là loại kia thái độ thờ ơ. Mọi người tới điều này cũng mấy năm, vẫn là lần thứ nhất gặp Phan An thật lòng nghĩ chuyện. Đồng thời suy nghĩ hồi lâu đều không nghĩ đi ra. Kỳ thực không nghĩ ra được mới bình thường. Lần này y nguyên là muốn mở ra đến một cái con đường mới. Liền là không phải cũng gần như rồi. Kẻ địch không còn là trên địa cầu nào đó quốc cùng thế lực nào đó, mà là mấy trăm ngàn ngoài ngàn mét kẻ địch. Này ai chịu nổi a? Phan An mở ra xe gắn máy ở trên biển căng gió. Tuy rằng cũng cảm giác được nào đó con quái vật cách mình gần rồi một điểm, nhưng cũng chính là so với lúc trước gần rồi mấy ngàn mét khoảng cách mà thôi. Hiện nay khoảng cách của song phương gần như vẫn là một cái Thái Bình Dương. Có muốn hay không trước tiên đi đem nó nắm lên đến nghiên cứu cơ chứ? Phan An cảm giác vật kia cùng mặt trăng bên kia hẳn là có quan hệ. Có lẽ bắt tới nghiên cứu một chút sẽ rất tốt. Bất quá đồ vật kia quá có thể chạy. Hơn nữa đều là không ngừng hấp thu còn lại sinh vật gen để hoàn thành thuế biến. Cũng không phải vẫn luôn ở trở nên mạnh mẽ. Chỉ là không ngừng thông qua sự trao đổi chất đến tránh né rơi chính mình truy sát. Sở dĩ trừ phi là tìm mới bản thể. Không phải vậy thông qua sơ tâm thủ hộ muốn giết nó rất khó. Đâm thủng phía chân trời đạn pháo a. Phan An thở dài, không nghĩ nữa loại này phiền lòng sự. Về nhà trước tìm lão bà cùng nhạc mẫu đại nhân bồi bổ ma đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,